Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156 phân xướng mạo hiểm. Đinh Lực nhìn nàng bóng dáng dần dần đi xa, mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa. Nửa ngày hắn lấy ra di động, gọi điện thoại, thành phố C, mộ cao ốc chung, Kinh Thiên Hồng nhìn di động. Lại không được ngẩng đầu nhìn phía đối diện nam nhân. Rốt cuộc, hắn tầm mắt khiến cho đối phương chú ý. Kỷ Trầm từ văn án chung ngẩng đầu, tầm mắt sắc bén nhìn hắn. Thanh âm hoãn trầm lại dễ nghe nói. Nhìn một ngày, còn không có xem đủ. Ngươi chính là chúng ta cao ốc soái nhất nam nhân. Sao có thể xem đến đủ? Kinh Thiên Hồng di động vừa thu lại đứng lên. Nhìn đến Kỷ Trầm kia tối tăm con ngươi, ha hả ngây ngô cười nói, ta là xem lão đại ngươi vội một ngày, này không lo lắng thân thể của ngươi, đúng không? Kỷ Trầm từ tính thanh âm nói, bị cặp kia sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm, Kinh Thiên Hồng phảng phất có loại bị nhìn thấu cảm giác, lo lắng lòi, Kinh Thiên Hồng vội nói sang chuyện khác. Ta đi cho ngươi hướng ly cà phê. Nói trốn cũng dường như rời đi phòng. Ra phòng, Kinh Thiên Hồng nhịn không được sờ sờ chính mình trái tim nhỏ. Lão đại chính là lão đại. Hắn mau hồi chết có hay không? Quả nhiên không thể làm chuyện xấu. Bất quá đáp ứng người khác sự. Kinh Thiên Hồng từ trước đến nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tuy rằng không biết trang web tên kia như thế nào hoàn thành chính mình nhiệm vụ, nhưng hắn cần thiết bắt được đồ vật. Nghĩ đến đây, Kinh Thiên Hồng lá gan lại tới nữa. Ở cách vách vọt ly nóng hầm hập cà phê, đôi tay đoan đến Kỷ Trầm trước mặt, kia nhiệt tâm bộ dáng, làm Kỷ Trầm tiếp cà phê đồ vật đều dừng một chút. Cuối cùng còn nhìn chằm chằm cà phê nhìn vài lần. Giống như bên trong hạ độc dường như. Kinh Thiên Hồng thừa đối phương uống cà phê khi. Ánh mắt bay nhanh đảo qua Kỷ Trầm phía sau đài thượng kia bồn thực vật. Hình dạng lớn nhỏ đều đối thượng. Hắn nhất định phải bắt được. Lại không biết hắn động tác nhỏ đã là bị Kỷ Trầm xem ở trong mắt. Tô Linh vẫn là mua ngày kế vé xe lửa. Rời đi trước một đêm, nàng chuẩn bị đại lượng đan dược cùng thuốc mỡ. Này đó toàn bộ là nàng tân điều phối xứng phân. Bất quá không phải bồi thường xuân đường chuẩn bị, mà là lưu lắm làm chệt đi. Ngày kế buổi sáng 7 giờ, Tô Linh thu thập thỏa đáng rời đi cho thuê phòng, đưa nàng là Mạnh Phi. Bởi vì trên đường trì hoãn một hồi, hai người tới nhà ga đã mau 8 giờ. Tô Linh đợi không đến 5 phút đồng hồ. Liền lên xe. 8 giờ lộ trình không nhiều lắm. Tô Linh bế mắt tu tập. Thời gian đã là vội vàng mà đi. Tiểu cô nương, có thể hay không giúp A-di một cái vội? Bỗng nhiên một thanh âm từ bên tai truyền đến. Tô Linh mở to đôi mắt. Nàng trước mặt không biết khi nào đứng một cái làn da ngăm đen phụ nữ. Chính khẩn cầu nhìn Tô Linh, thoạt nhìn tựa hồ không thoải mái, đứng thẳng thân mình có chút không xong. Tô Linh nhướng mày, hỏi, chuyện gì? Lập tức liền đến đứng. A-di có điểm không thoải mái, đợi lát nữa có thể phiền toái ngươi đỡ ta xuống xe sao? Đối phương nói, dường như muốn té xỉu giống nhau, đỡ bên cạnh ghế dựa. Lần này xe khách nhân cũng không nhiều. Tô Linh nhớ rõ nàng là ngồi ở lân tòa thượng. So với ghế yếu Tô Linh, tựa hồ bên kia mấy cái thoạt nhìn càng thêm có sức lực. Nàng gật gật đầu, có thể, kia thật cảm ơn ngươi. Đối phương cao hứng nói. Lại thấy Tô Linh nói xong cũng không có xem nàng mà là tiếp tục chợp mắt. Tươi cười không khỏi thu lên. Cùng lúc đó, liền ở kia Trương lão thật gương mặt hạ, hình như có tin quang chợt lóe mà qua, Xe lửa theo một trận sóc nảy lay động rốt cuộc chậm rãi dừng lại. Các khách nhân nối đuôi nhau mà ra. Tô Linh mới vừa đứng lên, liền nghe đối diện nhân đạo. Người rất nhiều, chờ đại gia xuống xe chúng ta lại đi đi. Ta đầu cũng có chút vựng. Tô Linh không có nói tiếp, vẫn đứng ở tại chỗ chờ. Thẳng đến này tiết thùng xe người đều đã xuống xe. Kia phụ nữ mới đứng lên, theo sau duỗi tay lại đây. Tô Linh liếc nàng đặt ở túi tiền tay liếc mắt một cái. Khóe môi hơi sốc, lại là nhân thể đỡ nàng. Trong đầu nhanh chóng lướt qua cái gì. Tô Linh con ngươi hơi lóe, đáy mắt có lạnh quang trượt lóe rồi biến mất. Nhà ga lúc này đã không có vài người. Tô Linh vẫn luôn đưa đến ra trạm khẩu. Nàng mới vừa dừng lại, một mạt vật cứng chống lại vòng eo. Đừng nói chuyện, thành thật đi phía trước đi. Bằng không, phía trước suy yếu thả ôn thiện thanh âm lúc này trở nên trầm thấp âm hiểm. Tô Linh nghiêng đầu nhìn lại, sau eo chỗ ẩn có ngân quang chớp động. Lại xem kia phụ nhân cũng không có phía trước hiền lành. Trên mặt nhiều vài phần tàn nhẫn. Bằng không thế nào, Tô Linh đạm nhiên nhìn đối phương, thân mình vừa chuyển, trực tiếp tránh đi lưỡi đao. Lúc này trên đường linh tinh còn có mấy người, không có Tô Linh ngăn cản, đối phương chùy thủ liền như vậy bại lộ ra tới. Kia phụ nữ phản ánh lại đây khi, vội che lại trong tay chùy thủ, chỉ tiếc nàng động tác mau, Tô Linh so nàng càng mau. Nàng bay lên một chân đá hướng đối phương thủ đoạn, chỉ nghe một tiếng giòn vang, chùy thủ đã rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Tô Linh đã là tiến lên phản bẻ trụ cánh tay của nàng. Đau nhức làm đối phương nháy mắt kêu lên, tiếng vang kinh động phụ cận người. Bọn họ sôi nổi xem ra, lại nhìn đến trước mắt một màn khi, chợt lấy ra di động tựa muốn chụp ảnh. Ai dám chụp, liền thử xem. Tô Linh lại là quét về phía những người đó. Nàng lạnh băng một câu, trực tiếp làm mọi người động tác ngừng. Nàng chợt nói, ai giúp ta đi kêu cảnh vệ, ta đi. Nói cho hết lời, một cái trung niên nam tử xung phong nhận việc. Nhà ga nơi nơi đều có tuần tra nhân viên. Không bao lâu đó là có mấy cái ăn mặc chế phục người đi tới. Tô Linh đem người giao cho đối phương sau. Kia phụ nhân còn ở chống cự. Các ngươi làm gì vậy? Ta chỉ là về nhà thăm viếng. Có lẽ là kia phụ nữ lớn lên gương mặt hiền từ. Mấy cái nhân viên công tác nhưng thật ra hai mặt nhìn nhau. Tô Linh vuốt phẳng tay áo thượng nếp uốn. Nhìn bọn họ nói, ta khuyên các ngươi lập tức báo nguy giao cho cảnh sát xử trí. Thẩm vấn khi không ngại đề một ít gần nhất mất tích thiếu nữ có quan hệ tin tức. Có lẽ nàng có thể cho các ngươi đáp án. Lời này người khác không nghe hiểu. Kia phụ nữ lại là nghe hiểu. Sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Nàng ngẩng đầu nhìn Tô Linh ánh mắt rõ ràng là không thể tin tưởng. Ánh mắt kia phảng phất đang nói nàng là làm sao mà biết được. Mấy cái nhân viên công tác tượng cũng hiểu ngầm lại đây. Biểu tình đồng dạng kinh ngạc. Mất tích thiếu nữ sự tình gần nhất thật đúng là phát sinh không ít. Vì thế bọn họ nhà ga an toàn tăng lên mấy cái trình độ. Vừa mới kia tiểu cô nương nói có thể hỏi ra đáp án. Chẳng lẽ cùng cái này phụ nữ có quan hệ, mặc kệ là thật là giả, việc này đều sự tình quan trọng đại, mấy người lập tức báo nguy, có người muốn cho Tô Linh lưu lại, thuận tiện hỏi một chút nàng có phải hay không biết cái gì. Lại không ngờ một cái chớp mắt công phu, đã tìm không thấy cái kia tiểu cô nương thân ảnh, ra trạm khẩu Bắc. Quách Bình Nhân tới tựa hồ có một hồi, hai người lên xe sau, hỏi Tô Linh như thế nào so người khác ra tới vãn nhiều như vậy. Tô Linh liền nói vừa mới sự tình, kia thật đúng là rất mạo hiểm. Quách Bình Nhân nghe xong cũng vì Tô Linh cảm thấy nghĩ mà sợ. Bất quá lại hỏi, người nọ thật sự cùng gần nhất mất tích án có quan hệ sao? Ta một cái gì ra nữ nhi gần nhất cũng mất tích. Hy vọng lần này có thể phá án, đem người tìm trở về. Hắn trong miệng gì là nhà mình tiểu gì. Kết hôn vạn đối Quách Bình Nhân khá tốt. Nữ nhi không đến 25. Cũng là đi bằng hữu nơi đó ra nhà ga sau liền biến mất. Bởi vì gần nhất lão bà không khỏe. Quách Bình Nhân cũng có hỗ trợ tìm kiếm. Nhưng là một chút tin tức. Trong lòng biết tình huống không lạc quan. Hết chương.